Vũ thần chúa tể, chương 4377, lễ gặp mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, điện chủ đại nhân, nhân tộc nghị viện nguy hiểm như vậy. Người nếu như đi vào, sợ, Tần Trần liền nói. Hắn biết rõ thần công chí tôn đi nhân tộc nghị viện gặp phải cái gì. Sợ là sẽ phải gặp phải đến nhân tộc hắn chí tôn làm loạn. Lúc trước đội chấp pháp cùng thiên hà chi chủ đến, đủ để chứng minh toàn bộ. Không ngại, không phải là nhân tộc nghị viện nha. Thật có cái gì lớn đâu. Không thấy được thiên hà chi chủ cũng đều bị ta đánh lui. Thần công chí tôn cười. Nếu như tổ thần dám vì khó ta, nhìn bản tọa làm sao giáo huấn hắn. Tần Trần cau mày, tổ thần là, há, quên ngươi không biết. Tổ thần, là chúng ta nhân tộc đã từng lãnh tụ, thời kỳ viễn cổ xuất lĩnh nhân tộc đối kháng ma tộc mấy cái đỉnh cấp cường giả một trong. Bất quá nha, người cũng thấy, ta nhân tộc tại hắn dưới sự xuất lĩnh, bị ma tộc áp chế cùng cứt chó đồng dạng. Khái khái, nói cứt chó vẫn là khen hắn. Thần công chí tôn cười khẽ, về sau tiêu diêu chí tôn đại nhân xuất thủ. Mới để cho chúng ta nhân tộc có thở dốc chỗ trống. Bởi vì tiêu diêu chí tôn đại nhân danh vọng rất cao. Cũng đưa tới tổ thần đối tiêu diêu chí tôn đại nhân luôn luôn rất khó chịu. Không phải sao, chắc là chuẩn bị bắt ta khai đao. Trên thực tế là nhằm vào tiêu diêu chí tôn đại nhân đâu. Tần Trần, hắn cảm thấy thần công chí tôn có chút bành trướng. Tổ thần là có thể cùng tiêu diêu chí tôn đại nhân xoay cổ tay ra hòa. Có thể thần công chí tôn thậm chí liền tổ thần đều không để vào mắt. Đây không phải là bành trướng là cái gì. Vậy vãn bối liền cùng tiền bối ngươi cùng đi chứ. Tần Trần trầm giọng nói. Tần Trần, Cơ Như Nguyệt mấy người lập tức biến sắc. Thần công chí tôn đi. Cũng đều nguy hiểm. Tần Trần đi. Chẳng phải là nguy hiểm hơn. Há, ngươi chắc chắn chứ? Thần công chí tôn lại cười. Tự nhiên xác định, Tần Trần cũng cười nói. Nhân tộc nghị viện, đệ tử cũng muốn nhìn qua một chút là một cái địa phương nào. Với lại, đệ tử hôm nay cũng đã là thiên tôn cường giả. Hẳn là tư cách đi nhân tộc nghị viện nhìn một chút chứ? Có tư cách, tự nhiên có tư cách. Thần công chí tôn cười. Nếu như ngươi nghĩ đi. Tự nhiên có thể đi. Chúng ta cũng muốn đi. Cơ Như Nguyệt, Cơ Vô Tuyết, Vĩnh Hằng kiếm chủ nhất tề lên tiếng. Ba người các ngươi coi như. Thần công chí tôn lắc đầu. Cơ Như Nguyệt ba người lập tức biến sắc. Đặc biệt Như Nguyệt, nàng mới vừa cùng Tần Trần gặp nhau. Chẳng lẽ sẽ tách ra sao? Thiên giới bên trong, Hắc Nô mấy người cũng đều nhanh chóng tới gần. Trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Không phải là không để cho các ngươi đi, mà là còn có càng nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi. Thần công chí tôn nói. Càng nhiệm vụ trọng yếu. Cơ Vô Tuyết nghi hoặc. Chính là chỗ này thiên giới. Thần công chí tôn ngẩng đầu nhìn về phía thiên giới. Hôm nay thiên giới đã tu phục rất mạnh, đủ để cho thiên tôn cấp bậc cường giả đi vào. Một khi chúng ta rời khỏi, sợ là không bao lâu nữa, các đại thế lực đều sẽ có thiên tôn cao thủ đi vào. Đến khi đó, thiên giới không nói đại loạn, nhưng tất nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn, bởi vì thiên giới đối với bọn người này mà nói, là một tòa bảo khố. Bản tọa nhớ được các ngươi tại đây thiên giới còn xây đứng một thế lực đi. Gọi cái gì Trần Đế Các? Nếu như những cường giả này đi vào, các ngươi Trần Đế Các, sợ là sẽ phải thứ nhất tao ương. Nhất thời, phía sau, Hắc Nô bọn người biến sắc. Sở dĩ, cần các ngươi lưu lại, lấy ba người các ngươi thực lực, đủ để bảo vệ thiên giới này. Đồng thời, ta hy vọng thiên giới này quy củ, cũng có chúng ta tới lập ra. Thần công chí tôn mắt lộ ra tinh mang. Cơ Vô Tuyết kinh ngạc, chúng ta lập ra quy tắc. Thần công chí tôn cười nói, có cái gì không được sao? Thiên giới, là chúng ta tu phục, Luận thực lực, mấy người các ngươi chẳng lẽ còn e ngại Khác Thiên Tôn cường giả sao? Còn ngươi nữa, Vĩnh Hằng kiếm chủ đúng không? Thông Thiên kiếm các cấm địa tất nhiên sẽ bị Khác thực lực ngấp nghé. Ngươi không được bảo vệ. Ai tới bảo vệ? Vĩnh Hằng kiếm chủ ánh mắt trầm xuống. Nếu thật có cường giả dám xâm nhập hắn Thông Thiên kiếm các cấm địa, hắn dám liều mệnh. Sở dĩ các ngươi nhất định phải lưu lại. Thế nhưng không có gì có thể là. Thần Công Chí Tôn nói. Lúc này Tần Trần cười nói. Thần Công Chí Tôn đại nhân, ngươi nếu để cho Vô Tuyết bọn họ lưu lại bảo vệ thiên giới, ngươi xem Vô Tuyết bọn họ từng cái trên thân liền cái bảo vật cũng không có. Ngươi xem có phải hay không? Thần Công Chí Tôn không nói gì nhìn Tần Trần. Tiểu tử này lại đang lừa chính mình. Siêu, siêu, siêu. Thần Công Chí Tôn khoát tay. Nhất thời, ba đạo tản ra khí tức đáng sợ bảo vật theo tàng bảo điện bên trong bay lướt đi tới. Là hai thanh lợi kiếm, còn có nhất đạo trường tiên. Này ba cái bảo vật đều tản ra khí tức đáng sợ. Vậy mà đều là đỉnh phong thiên tôn bảo khí. Được, này ba cái bảo khí là ta tặng cho các ngươi. Có bảo vật này, thực lực các ngươi hẳn là có thể đề thăng không ít. Trong hai thanh lợi kiếm, một thanh toàn thân giống như ánh trăng một dạng, một thanh sắc bén phong mang, phân biệt cho Cơ Như Nguyệt cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ, mà đổi thành nhất đạo đen kịt trường tiên, thì cho Cơ Vô Tuyết. Này trường tiên không khí trầm lặng, ẩn chứa khí tức tử vong. Ngược lại cùng Cơ Vô Tuyết lực lượng tương tự, thoáng cái kiếm được ba cái đỉnh phong thiên tôn bảo khí. Cơ Vô Tuyết ba người đều có chút ngẩn ra. Đây chính là một ít đỉnh cấp thiên tôn thế lực đều ngấp nghé đỉnh phong thiên tôn bảo khí a, cứ như vậy cho bọn hắn. Tần Trần thấy thế, rồi hướng Thần Công Chí Tôn cười nói. Thần Công Điện Chủ đại nhân, ba người bọn hắn có. Ngươi xem ta Trần Đế Các cũng không thiếu tôn giả. Bọn họ cũng vì tu phục thiên giới làm ra không ít đóng góp. Trong không ít cũng là tôn giả. Ngươi thân là Thiên Công Tác Điện Chủ. Ngươi xem có phải hay không cũng có chút lễ gặp mặt cái gì. Tần Trần nhìn về phía cách đó không xa Hỗn Độn Độc Tôn đám người. Tiểu tử ngươi, Thần Công Chí Tôn không nói gì. Thần Công Điện Chủ đại nhân, người xem ngài cũng là cấp chí tôn cường giả. Những thứ kia bình thường tôn giả bảo khí đối với ngươi mà nói thật cũng không có tác dụng gì. Hà tất nhỏ mọn như vậy đây? Tần Trần cười nói. Thần Công Chí Tôn lười nhắc lời thừa. Khoát tay, ào ào, tàng bảo điện trong, từng món một bảo vật bay đi. Giống như trường hà, phân biệt lướt vào đến Hắc Nô đám người trong tay. Hí! Hắc Nô bọn họ cảm thụ được trong tay mình bảo khí. Mỗi cái hít một hơi lãnh khí đều quá mạnh mẽ a, Tần Trần cũng là nhướng mày. Thần Công Điện Chủ đại nhân, ngài thế nhưng Thiên Công Tác Điện Chủ, người xem có phải hay không quá mất mặt một điểm. Này cho ra đi bảo vật cũng chỉ là địa tôn bảo khí a, thiên tôn bảo khí cũng không có nhất kiện. Cút đi! Thần Công Chí Tôn trực tiếp tức giận mắng lên tiếng. Muốn cho chính ngươi cho. Thực sự là, bỏ kẻ khác đồ đạc không đau lòng đúng không? Hắc hắc, làm sao sẽ như vậy đây? Tần Trần nhìn Thần Công Chí Tôn xác định không được lấy ra. Cười nói, còn không cảm tạ Thần Công Điện Chủ. Tạ Thần Công Điện Chủ. Hắc Nô bọn họ đều kích động nói. Được, bớt đi bộ này, đi. Thần Công Chí Tôn hướng về phía Tần Trần nói. Thần Công Điện Chủ đại nhân, xin thỉnh chờ. Tần Trần thân hình thoát một cái, đi tới Như Nguyệt bên cạnh, cầm Như Nguyệt tay. Trần, Như Nguyệt lo lắng nói. Người yên tâm, ta không có việc gì. Thần Công Chí Tôn vậy là ai? Âm nhất một cái, hắn dám đi, khẳng định không có việc gì. Ngược lại ngươi ở đây, ta có chút không yên lòng. Vừa nói, Tần Trần khoát tay, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên hiện lên, thoáng cái hóa thành một cây huyết sắc vòng tay rơi vào Cơ Như Nguyệt trên tay. Cách chương.